Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 131, muốn cho lão bản học một khóa. 1/30, phồn hoa thương nghiệp đường phố. Chu vi xem rất nhiều người, cướp bóc đội những người này cũng biết, khẳng định đã có người vụng trộm tại báo cảnh. Nhất định phải nhanh giải quyết cái này, theo đuổi không bỏ ra hỏa, sau đó chạy khỏi nơi này. Thế là ở trong đó người kia tiếng thúc giục rơi xuống về sau, một đám người liền cầm trong tay hung khí, đồng thời hướng Tô Thần tiến lên. Bốn phía từng đợt tiếng kinh hô vang vọng, một chút nhát gan nữ sinh đều là dọa đến nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp xuống máu tươi tại chỗ một màn. Lâm Vũ Manh mấy cái nữ hài cùng trực tiếp ở giữa Thủy Hữu bọn họ, từng khỏa tâm cũng là theo nhấc đến cổ họng. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, cũng không ai có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết, đám kia cầm trong tay hung khí thanh niên liền hoặc là ngã xuống đất, hoặc là bay rớt ra ngoài. Vẻn vẹn mấy giây, còn đứng ở cái kia liền chỉ có Tô Thần một người. Tốt, rất đẹp trai, mấy cái nữ hài trong hai mắt đều tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Vây xem ăn dưa quần chúng, sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều là sợ hãi thán phục liên tục, trực tiếp ở giữa cũng triệt để nổ. Cao thủ, đây là cao thủ, trời ạ, Nam Thần sao có thể đẹp trai như vậy? Hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì xảy ra a, làm sao lại toàn đổ, nhìn xem tốt giả, cùng đóng phim giống như, sẽ không là an bài tốt tiết mục hiệu quả a. Tiết mục hiệu quả, ngươi cho ta xin mời mấy cái diễn kỹ như thế rất thật diễn viên quần chúng đi thử một chút. Tô Lâm vốn chính là công phu đại sư tốt a, cái này rõ ràng là đột phát sự kiện, chân thực tốt a. Muốn đây đều là diễn, cái kia ngành giải trí nhiều lắm mấy cái vua màn ảnh. Quá tuấn tú, quá tuấn tú, không có đen, ta một người nam đều bị vẩy đến. Ngoạc kép, đổi ta đi. Tô Thần một cước dẫm tại thanh niên kia còn đang nắm mua sắm túi trên tay. Thanh niên bị đau kêu thảm buông tay ra. Tô Thần cúi người nhặt lên cái túi, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi cho Từ Lượng. Nói rõ một chút tình huống, phác nhai mấy cái thanh niên gặp hắn giống như báo cảnh, lập tức liền hoảng hốt, trong đó tổn thương nhẹ một chút hai cái giấy rủa lấy đứng dậy liền muốn chạy trốn. Tô Thần lạnh lùng một ánh mắt đảo qua đi, hai người lập tức liền sợ, rũ cụp lấy đầu một lần nữa nằm xuống lại, che lấy thụ thương địa phương, khoa trương kêu thảm kêu rên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mọi người chung quanh đều là bị chọc cười. Trực tiếp ở giữa Thủy Hữu bọn họ cũng đều là một trận sung sướng. Ha ha, hai cái này tiểu mao tặc hí còn thật nhiều. Nam Thần tốt man thật là khí phách. Một ánh mắt liền dọa đến hai tên ra hỏa đàng hoàng. Sư phụ, xin hỏi thu đồ sao? Tại hạ cũng muốn học công phu. Cái này tựa như là Ma Đô Kinh Nam đường bên kia a. Ta hiện tại liền đi qua bái sư. Gì đó, Kinh Nam đường, ta liền tại phụ cận a. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Có Thủy Hữu nhận ra Tô Thần bọn người vị trí, không ít tại Ma Đô đều là biểu thị muốn đổi hướng hiện trường. Từ Lượng hiệu suất rất cao, rất nhanh thổi còi thanh âm tiệm cận. Mấy chiếc xe cảnh sát đến hiện trường. Từ ca, lại làm phiền ngươi. Tô Thần cười nghênh đón, chủ động cùng Từ Lượng nắm chắc tay. Nào có, đây vốn chính là chúng ta bản chức làm việc. Lại nói ngươi cái này thật là đủ lợi hại. Từ Lượng cười cảm thán một câu, sau đó chỉ vào nằm trên đất một đám thanh niên đối thủ hạ phân phó nói. Đem những này người đều mang về. Là... Một đám cảnh sát trầm giọng ứng hòa, sau đó rất mau đem một đám thanh niên giải lên xe. Từ ca, những này giao cho thủ hạ ngươi là được. lần trước ta nói muốn mời ngươi ăn cơm, chúng ta đang chuẩn bị đi, cùng một chỗ à? Tô Thần cười mời nói, Từ Lượng sững sờ xuống, chợt sảng khoái gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tô Thần đem mấy cái nữ hài cùng Từ Lượng lẫn nhau giới thiệu. Biết được Tô Thần vẫn là cái rất có nhân khí sau ca nhạc cùng lưới hồng. Từ Lượng cũng là có chút kinh ngạc, Lục Nguyệt, Hứa Linh cùng Vương Thiến Thiến ba nữ hài cũng là hiếu kỳ đánh giá Từ Lượng. Từ Lượng bản thân bên ngoài điều kiện liền rất tốt, tăng thêm mặc một thân chế phục, rất có khí chất, đối cô gái trẻ tuổi đến nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Nhất là ba nữ hài hôm nay bị Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tú một mặt. Trong lòng ngo ngoe muốn động, vốn là muốn tìm người yêu đương. Cái này nhìn xem cũng rất không tệ, cũng không biết có còn hay không là độc thân. Tô Thần lái xe rất nhanh rời đi, chở người cả xe tiến về Hứa Linh nói tới phòng ăn. Ghế sau xe, ba nữ hài đều rất nhiệt tình cùng Từ Lượng trò chuyện. Sau đó Vương Thiến Thiến thấy không sai biệt lắm, liền giả bộ tùy ý hỏi một câu. Từ ca, người đẹp trai như vậy, có hay không giao bạn gái a? Từ Lượng giật mình một lát sau, cười hồi đáp. Ngược lại là giao qua một cái, mấy tháng trước chia tay, ba nữ hài đều là hai mắt sáng lên. Thật sao? Vậy ngươi thích gì loại hình nữ sinh? Vương Thiến Thiến lại hỏi, cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, muốn chỗ chiếm được là được. Từ Lượng vừa cười vừa nói, ba nữ hài lẫn nhau nhìn xem, giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu, để lộ ra hòa bình cạnh tranh. Đều bằng bản sự ý tứ. Trước mặt Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nghe phía sau giao lưu, ngầm hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh, một đoàn người cười nói đi vào Hứa Linh nói tới hải sản tiệc đứng sảnh. 888 nguyên một người. Tại tiệc đứng trong sảnh xem như rất xa hoa, bất quá sinh ý xác thực rất tốt. Các loại hải sản cũng đều là đầy dãy ngọc đẹp, để người nhìn xem liền thèm ăn nhỏ dãi. Phục vụ viên nhiệt tình mang theo một đoàn người tìm lớn bàn ăn. Sau đó Tô Thần đi cùng quầy hàng trả tiền, mua 6 người bữa ăn vị. Sau đó, một đoàn người liền bắt đầu chọn lựa riêng phần mình thích ăn hải sản. Tô Lâm ta, ngươi cái này, ăn xong sao? Lục Nguyệt mấy người đã bắt đầu ăn. Nhìn xem Tô Thần còn từng bàn hải sản hướng chất trên bàn, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Hứa Linh, Vương Thiến Thiến cùng Từ Lượng cũng đều là ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Các người yên tâm đi, hắn ăn đến rất nhiều, đợi chút nữa chớ để cho hù dọa. Lâm Vũ Manh cười ha hả nói tiếp, nàng đối nhà mình bạn trai sức ăn thế nhưng là hiểu vô cùng. Vậy liền ăn trước những này lại nói, lão bản này vẫn là tuổi còn rất trẻ, hôm nay cho hắn lên lớp. Tô Thần tại Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói, phốp, tất cả mọi người là bị hắn làm vui, buồn cười cười lên, điện thoại liền bay trên bàn, ống nghính hướng ngay Tô Thần, nghe hắn dõng dạc lời nói, trực tiếp ở giữa cũng là náo nhiệt vô cùng. Câu nói này lợi hại, nhớ kỹ nhớ kỹ, tiệm này ở đâu a? Bỉ nhân Đông Bắc Đại Vị Vương, cũng muốn đi cho lão bản học một khóa. Không phải đâu, nam thần ngươi là nhan giá trị dẫn chương trình a, đem mình làm ăn truyền bá. Cầm như thế nhiều làm sao ăn xong, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, dẫn chương trình còn rất hài hước, thật nhiều ăn ngon a. Thèm ăn ta nhanh đi ngâm cái mặt. Ngoạc kép, mấy cái nữ hài đều là riêng phần mình cầm đại long tôm, đế vương cua so sánh lấy sức lực, ăn một bao sung sướng. Tô Thần trực tiếp trước cạn một bàn cá hồi đâm thân nhét nhét kẽ răng, sau đó một ngụm một cái bào ngư, một bên ăn một bên gật đầu tán dương. Tiệm này không sai, nguyên liệu nấu ăn còn rất mới mẻ, đúng không? Chúng ta thế nhưng là nghe rất nhiều người nói qua tiệm này, liền là quá đắt chút, không bỏ được đến đánh thẻ. Hứa Linh vẻ mặt tươi cười nói,